Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Cho ngươi điểm hành. Ngươi liền muốn tỏi. Ngoặc kép. Thần đang trầm mặc, một mực trầm mặc. Uy, ta tích thần a, ngươi nói chuyện a, đừng trầm mặc a. Cha hỏi ngươi đâu? Thân là cái thần liền không có điểm lễ phép sao? Cao Lê hô, ngươi không xứng gặp ta. Thần đột nhiên mở miệng. Ai uy, huynh đệ, ta bảo ngươi một tiếng thần, ngươi cái này mắt thấy muốn bành trướng, nay lại còn coi chính mình là chuyện mà rồi. Cao Lê cười ha ha nói, ngươi chỉ là cái hầu yêu, ngươi không thể lý giải. Kia thần nói, vậy ngươi là thứ gì? Cao Lê hỏi, ta là người, thiên nhân, chân chính người, mà hầu yêu, các ngươi chỉ là bắt chước chúng ta hành động một đám dã thú. Kia thần nói, này nha, náo nửa ngày, ngươi cũng chỉ là cái thiên nhân mà thôi, còn tưởng rằng ngươi có cái gì thiên đại năng lực đâu. Cao Lê cười, đối các ngươi đến nói, ta chính là các ngươi thần, là chúng ta thiên nhân tạo nên các ngươi, để các ngươi có được hôm nay bộ dáng này. Kia thiên nhân kích động lên, lần trước nói với ta như vậy chính là cái tà dị. Nói cách khác, các ngươi đều tại tranh đoạt phần này công lao sao? Cao Lê nói, tà dị, bất quá là một đám buồn nôn dòi bỏ. Nếu như không phải chôn vùi, kia thiên nhân nói đến đây, đột nhiên không còn tiếp tục, dòng dã yên tĩnh một lúc lâu, kia thiên nhân tựa hồ tỉnh táo lại, nói, Cao Lê, ta không biết ngươi từ phương nào đánh cắp chúng ta thiên nhân kỹ nghệ, nhưng mà ngươi cái này vụng về bắt trước không có chút ý nghĩa nào. Cùng ta đối nghịch, cuối cùng chỉ có thể mang cho ngươi đến kết quả diệt vong. Đến thời điểm, không chỉ có là ngươi, ngươi Yến Nam Thành, ngươi Lê Trang, nương tử của ngươi, bằng hữu của ngươi, tất cả mọi người sẽ vì ngươi chôn cùng. Cao Lê cười, nói, như vậy vấn đề đến, nếu như ngươi thật có thể làm được, ngươi làm gì tại cái này cùng ta lãng phí thời gian đâu? Ngươi trực tiếp diệt ta chính là, vẫn là ngươi có cái gì lo lắng? Hoặc là ngươi ngoài tầm tay với. À đúng rồi, ngươi đã từng thử qua. Ngươi đã từng nện xuống qua ba cái hỏa cự nhân xuống tới. Kết quả bị ta cho đánh nát. Mà Yến Nam Thành đâu? Yến Nam Thành khoảng cách tà dị quá gần. Ngươi có phải hay không thật không dám đem ngươi xúc giác khoảng cách nơi đó quá gần? Nói đến đây, Cao Lê đứng lên, đi vào nữ tử kia trước mặt. Chỉ vào con kia con mắt màu đen, nói, ngươi ghi nhớ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hoặc là ngươi cho rằng ngươi là ai, không muốn lại đến chọc ta, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, nhìn ta liền đi vòng qua, nếu như còn có lần sau, nếu như ngươi còn như vậy đuôi mù, ta khẳng định sẽ đem ngươi từ dưới đất móc ra, sau đó hai anh em ta hảo hảo trao đổi một chút tình cảm. Ta khẳng định sẽ đem ngươi ngâm mình ở rượu mạnh nhất bên trong. Ta phải xem nhìn cầm thần ngâm ra rượu thuốc, sẽ có hay không có thần cấp công hiệu. Đột nhiên, khống chế nữ tử chân khí sợi tơ đứt gãy. Nữ tử kia thi thể một lần nữa ngã trên mặt đất. Lại nhìn một bên khác, cái thứ nhất bị quất nát miệng nam tử đã chết rồi. Mà cái thứ hai bị làm nóng đầu nam tử lại như cũ còn sống. Hắn mặc dù tinh thần mơ hồ, trên đỉnh đầu cái kia chân khí sợi tơ cũng đã đứt gãy. Người lại không chết, hô, bảo trụ một cái, cuối cùng là không có phí công dày vò một trận. Cao Lê cười nói, đây hết thảy đều có sắp xếp. Kiến chúa, có thể mệnh lệnh kiến thợ tự sát. Tà dị, mẫu thân, có thể mệnh lệnh tà dị bản thân hủy diệt. Như vậy vừa mới cái kia, thần khẳng định cũng có thể làm đến. Đây chính là vì cái gì Cao Lê muốn để y toa đem Thôi Tứ Đầu làm nóng. Thủy Mẫu đã từng cùng tổ nghiên cứu khoa học nghiên cứu liên quan tới như thế nào thoát khỏi mẫu thân khống chế, bọn hắn lợi dụng chính thủy mẫu chế tạo ra tà dị tiến hành các loại thí nghiệm. Phát hiện trong đó có một cái biện pháp đơn giản thô bạo, lại dùng tốt phi thường. Tà dị, mẫu thân, mệnh lệnh cần tà dị tự thân đến chấp hành. Bình thường đến nói, bất kỳ cái gì thời điểm tà dị tự thân đều có được thi hành mệnh lệnh năng lực. Trừ phi nó mất đi ý thức, có thể mất đi ý thức tà dị là không cách nào tiếp thu mệnh lệnh. Dạng này như thế nào làm ra đã để mẫu thân biết nàng phát ra mệnh lệnh bị tiếp thu được, lại cự tuyệt chấp hành đâu? Từ Tiểu Bạch nơi đó, bọn hắn đạt được một điểm gợi ý, đó chính là để tiếp thu mệnh lệnh một phương tiến vào một loại hỗn độn trạng thái. Tỷ như say rượu, còn có chính là như vậy, tăng lên đại não nhiệt độ. Tại loại này nhiệt độ cao phía dưới, suy nghĩ của hắn sẽ trở nên phi thường chậm chạp, thậm chí không cách nào chân chính lý giải mệnh lệnh. Chính vì vậy, đến từ thần tự sát chỉ lệnh, tuyệt không đạt được chấp hành. Thôi tứ, sống tiếp được. Y toa buông ra Thôi tứ, người này như là một đám bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã. Cao Lê sờ sờ người này mạch đập, vấn đề không lớn, xử lý một chút kia hai người. Cao Lê nói với y toa, yên tâm. Y toa nói, trên đời này, người chết cũng có thể phục sinh, biến thành tro liền sẽ không. Vừa mới đối thoại, liền phát sinh ở đại trưởng lão bọn hắn cách đó không xa. Lúc này đại trưởng lão tín ngưỡng đã triệt để sụp đổ. Nàng run rẩy đi vào Cao Lê trước mặt, nhìn xem kia ba vị cái gọi là thần sứ, trong đó một cái đầu đầy mồ hôi ngã trên mặt đất, mặt khác hai cái ngay tại theo gió tung bay, không khỏi thở dài một tiếng, nói, thật sự là tác nghiệt a, ngài còn có cái gì có thể nói với ta sao? Cao Lê hỏi, những cái kia bị đưa đi hài tử, kỳ thật ta biết các nàng đi địa phương nào. Đại trưởng lão nói, thỉnh giảng. Cao Lê cười, quả nhiên vị này đại trưởng lão vẫn là lưu lại một tay. Các nàng bị thần mang đi, bồi dưỡng thành hoàn mỹ lễ vật, đem hắn đưa cho một chút có danh vọng người, hoặc là thê tử, hoặc là tiểu thiếp. Thông qua những cô bé này, thần năng thu hoạch được rất nhiều bí mật, cũng có thể được rất nhiều tài phú. Đại trưởng lão nói, trong chốc lát, Cao Lê liền nghĩ đến một người. Hoàng đế, bộ kia treo trên tường họa, còn có hoàng đế kia đối chính mình không hiểu thấu nhiệt tình. Còn có kia các loại muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ nói, Sở Diệu Âm mẫu thân, hoàng đế vị kia thần bí phi tử, vậy mà cũng là như thế đến. Nếu thật là như thế, cái này coi như có chút lợi hại. Cái kia tự xưng là thần thiên nhân, chẳng phải là khống chế vũ quốc? Có chút ý tứ a. Cao Lê nhìn xem trên mặt đất người kia, cười nói, đã như vậy, lão huynh người liền càng không thể chết rồi. Cao Lê có ý tứ là, để thiên nữ các đi yến Nam Thành. Đại trưởng lão cuối cùng lại cự tuyệt, chết sống có số, tùy duyên đi. Đại trưởng lão nói như vậy nói, dù sao trong lòng kiên định tín ngưỡng bị phát hiện là giả. Người còn bình thường liền đã không sai, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Cao Lê lái xe trở về Yến Nam Thành, dọc theo con đường này, cũng là bình thản, không có người cản đường, không ai đánh lén, phảng phất trước đó phát sinh sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Trở lại Yến Nam Thành, mấy ngày không gặp, đường lát đá dài một chút, kiến trúc cũng đổi mới một chút. Tại đại lượng tài phú duy trì phía dưới, toàn bộ Yến Nam Thành xây dựng cơ bản kế hoạch hỏa tốc thúc đẩy. Mỗi ngày đều có diện mạo mới. Trở lại Vương Phủ, xe dừng hẳn, y nguyên còn có chút u ám. Thôi tứ bị mang đi. Bên này Cao Lê vừa mới rửa cái mặt, không đợi sát, thủy mẫu đột nhiên cấp tốc thổi qua đến. Khẩn trương nói ra, chủ nhân, ngươi có thể trở về. Cao Lê nói, thế nào, ngươi lại làm ra cái gì mới đồ chơi đến rồi? Thủy mẫu nói, không phải,